The Ideal Man, chương 40, góc truyện audio.com. Mark và Ellie dự tính sẽ tổ chức đám cưới ở Minneapolis, 11 tháng sau khi anh cầu hôn cô anh không thấy vui vì phải chờ đợi, nhưng miễn là ngày nào cô cũng nói yêu anh và ngủ trong vòng tay anh mỗi tối thì anh không thấy phiền lòng nhiều. Ellie không muốn phải vội vàng gì. Với cô, cả gia đình cô có thể tham dự là rất quan trọng. Cô nhờ Annie làm phù dâu danh dự cho mình, còn bé lớn hơn đứa sinh đôi kia 2 phút, vì vậy Ellie nghĩ Ava không có lý do để nổi cơn điên tiết lên được. Đám cưới đơn giản nhưng rất vui. Con gái của Annie, Megan, gần 4 tháng tuổi và mỉm cười suốt. Con bé thường được nhìn thấy đang nằm rúc vào cánh tay của ông ngoại. Ông ngoại rất mê con bé. Kể từ sau cái chết của Patterson và sự chào đời của đứa cháu ngoại đầu tiên, ba Ellie trông cứ như trẻ ra đến 20 tuổi. Ông thậm chí còn bắt đầu tập thể dục, mỗi sáng đều đi bộ vài dặm. Ông quyết định sẽ sống khỏe để nhìn cháu gái mình lớn lên. Tạm thời, Annie chuyển về sống với ba mẹ cho đến sau khi đứa bé được sinh ra, và cô có thể quyết định làm gì với cuộc đời mình. Cô đã vượt qua kỳ thi tuyển công chức ở California và biết cô cũng có thể quay lại San Diego, nhưng cô không một ý niệm gì về nơi cô muốn làm việc. Ba mẹ đã giúp trả các khoản nợ học phí cho cô, dù cô tuyên bố sẽ trả lại hết. Mark đã giữ lời hứa với cô. Thông qua các mối liên hệ của mình, anh đã phát hiện ra nơi ở của Lucas Ryan, người yêu của Annie. Một bạn học cũ từ học viện FBI đã giới thiệu Mark với Michael Buchanan, một lính SEAL, hiện đang đóng quân ở San Diego. Buchanan giải thích rằng anh không thể cung cấp bất kỳ thông tin nhạy cảm nào, nhưng anh sẽ xem có thể giúp gì. Trong vòng một tuần, Mark nhận được điện thoại của Buchanan, và đó là tất cả các thông tin mà Buchanan có thể cung cấp cho. Mark không được cho biết Ryan đang làm gì hay khi nào thì anh ta trở về nhà. Khách chương.